Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 78, Đông Nhạc Đại Đế. Ngay tại cự thủ sắp nện vào hạn bạt thời điểm, ác thần trong cơ thể bỗng nhiên chui ra một đạo chiếc đỉnh lớn màu vàng óng bóng mờ. Đông tương đương theo lấy đại đỉnh nhẹ nhàng lắc lư giữa. Đỉnh tiếng vang triệt thiên địa. Khiến tất cả người không tưởng tượng được một màn phát sinh rồi. Theo lấy đỉnh âm thanh vang lên, vừa mới hình thành lớn ác đỏ thể trong nháy mắt sụp đổ. Mà ác thần thì sắc mặt tái nhợt từ không trung rơi xuống. Đông Nhạc Đại Đế, nghe được cái đỉnh này âm thanh, hạn bạt đồng dạng lộ ra 10 phần hoảng sợ. Nếu như hắn đối ác thần là e ngại nói, như vậy đối với âm phủ chủ sống chết Đông Nhạc Đại Đế thì là sợ hãi. Oanh, ác thần thân thể rơi đập trên mặt đất. Vì cái gì? Tại sao phải cản ta? Vì cái gì? Ác thần từ dưới đất bò dậy. Trong mắt ngọn lửa tím điên cuồng phun trào. Nhìn qua đại đỉnh trong mắt lộ ra nồng đậm không hiểu. Nàng cản ta, ngươi cũng muốn cản ta. Vì cái gì? Ác thần trong lòng tâm tình tiêu cực kéo lên. Lực lượng trong cơ thể lần nữa đạt được tăng phúc. Nhìn qua hạn bạt, ác thần giữ tợn lấy mặt lần nữa gầm thét rồi một tiếng. Đại ác ấn đỏ nương theo lấy hắn thể nội lực lượng kéo lên. Hình thái lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Đông, tiếng chuông xuất hiện lần nữa. Ác thần lớn ác đỏ thể theo đó sụp đổ. Giống, nhìn qua đỉnh lớn, ác phát ra tức giận gào thét. Lần này ác thần không còn công kích hạn bạt, mà là mãnh liệt huy quyền nện hướng về phía màu vàng kim đỉnh lớn. Đông, đỉnh âm thanh vang lên lần nữa. Ác thần bị lực lượng vô hình trói buộc tại rồi nguyên nơi. Không ngừng gầm thét giãy giụa lấy. Đồng dạng đang quan sát chiến đấu Lục Vô thấy cảnh này cũng là sững sờ. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi Bắc Ly. Đông Nhạc Đại Đế là ai? Này hạn bạt tựa hồ rất sợ. Mà lại vì cái gì cường đại như thế? Ác thần vẻn vẹn nghe được tiếng chuông liền mất đi rồi sức chiến. Đấu. Lần này Bắc Ly vẻ mặt lộ ra 10 phần ngưng trọng. Hắn là lạc âm phủ chủ sống chết mạnh nhất thần minh một trong. Cùng U Đê Đại Đế. Phong Đô Đại Đế ngang vai ngang vế tồn tại. Mà lại, ba người bọn hắn là âm phủ thế giới chân chính chấp trưởng thần quyền một loại kia thần minh. Lục Vô nghe nói, trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới này âm phủ cường hãn thần minh vậy mà như thế cực nhiều. Không, này âm phủ thế giới vô cùng lớn, càng có đồ vật phân chia, địa vực rộng rãi vô ngần. Cho dù là ba đại đế dạng này thần minh, cũng bất quá là tại đông âm phủ người chấp trưởng mà thôi. Ngươi cũng đừng quá mức kinh ngạc. Từng bước một đến, ta tin tưởng ngươi có một ngày cũng có thể đạt tới như thế độ cao. Đối với Bắc Ly bơm hơi, Lục Vô gật rồi lấy đầu, nhưng lại hiếu kỳ mà hỏi. Bất quá này ác thần cùng Đông Nhạc Đại Đế có cái gì quan hệ? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta đoán chừng cùng ác thần một đời trước có quan hệ a. Tại một đời kia có lẽ chính là Đông Nhạc Đại Đế vì nó phong thần. Không phải hắn trong cơ thể sẽ không lưu lại Đông Nhạc Đại Đế ấn ký. Về phần Đông Nhạc Đại Đế vì sao ngăn cản ác thần báo thù, ta cũng không minh bạch. Bắc Ly mê hoặc lắc đầu. Lục Vô cái hiểu cái không gật rồi lấy đầu. Sau đó lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi giao chiến chỗ. Thấy cảnh này, nguyên bản hoảng sợ hạn bạt trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt kinh hỉ. Hắn không rõ ràng vị kia chí cao đại đế tại sao lại ngăn cản ác thần. Đương nhiên, hắn không cho rằng là đại đế coi trọng chính mình. Hắn biết mình phân lượng, mình tại vị kia đại đế trong mắt cùng sâu kiến cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là hắn nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội chuyển bại thành thắng. Sau đó hạn bạt thân ảnh biến mất tại rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa đã là ác thần phía sau lưng. còn lại 7 đầu huyết xà đồng thời mở ra miệng máu. Nương theo lấy Hạn Bạt nắm đấm hướng lấy ác thần đập tới. Oanh, đầu rắn đồng thời cắn xé tại ác thần thân thể trên. Xé rách dưới mấy khối màu máu khối thịt, mà Hạn Bạt ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền trực tiếp xuyên qua rồi ác thần lồng ngực. Từ trước người xuyên ra, mang theo một mảnh xương máu, giống, Hạn Bạt hé miệng, lộ ra rồi bén nhọn răng nanh, từ phía sau hung hăng mà cắn lấy rồi ác thần chỗ cổ. Lập tức đại ác minh thể thân thể trên màu máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến nhạt. Mà Hạn Bạt vết thương trên người lại tại màu máu năng lượng bổ sung dưới bắt đầu chữa trị. Cảm nhận được dư thừa khí huyết chi lực bị thu vào trong cơ thể. Hạn Bạt ánh mắt lộ ra rồi hưng phấn. Hắn không nghĩ tới nhiều năm như vậy đều không có chữa trị thương thế vậy mà tại giờ phút này bắt. Đầu chậm rãi khép lại. Thế là Hạn Bạt tâm thần khẽ động. 7 đầu huyết xà lần nữa hướng lấy ác thần đánh tới. Đem hắn quấn quanh ở rồi nguyên nơi. Này một lần, Hạn Bạt muốn thôn phệ ác thần này một sợi ác niệm. Để nó làm chính mình chữa trị thân thể chất dinh dưỡng. Nhìn lấy dãy giụa càng ngày càng hư nhược ác thần. Hạn Bạt trong mắt khát máu càng ngày càng thịnh. Ngay tại Hạn Bạt coi là ác thần tức sẽ bị chính mình thôn phệ thời điểm. Màu vàng đỉnh lớn bỗng nhiên tiêu tán. Hóa thành điểm điểm ánh sao lần nữa tràn vào đến rồi ác thần trong cơ thể. Đại đỉnh trói buộc biến mất. Lúc này Hạn Bạt cảm giác lực lượng mãnh liệt lần nữa từ ác thần trong cơ thể tuôn ra. Đối mặt ác thần giãy giụa, Hạn Bạt dùng hết lực lượng toàn thân đem nó vây ở nguyên nơi. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất của hắn. Bên ngoài sân, kinh thiên nghịch chuyển, tà thần bị từ bên ngoài đến lực lượng hạn chế. Lần này có vẻ như Hạn Bạt muốn thắng rồi. Hạn Bạt thắng mà không võ. Cay gà, phế vật, cầu dài, chiếc đỉnh lớn kia là cái gì đồ vật? Như thế mãnh liệt sao? Là thần khí, chúng ta có thể thu được sao? Hồi phục lầu trên, ngươi vấn đề quá nhiều rồi. Rốt cục nhìn thấy thần khí, chiếc đỉnh lớn này ta muốn rồi. Thần khí tất nhiên là có duyên người được chi. Ta bấm ngón tay tính toán, ta cùng nó hữu duyên. Trước đó ta còn đối với chúng ta Bắc Kỳ quân lực lượng cảm giác đến bành trướng. Nhìn rồi trận này chiến đấu, ta cảm giác chúng ta vẫn phải hèn mọn phát dục a. Nhiều bước boss quá nhiều rồi, thật đáng sợ. Sợ cái gì, sớm muộn chúng ta cũng có thể đồ thần. Bắc Kỳ quân vạn tuế. Chúng ta Bắc Kỳ quân không sợ hãi. Thế không thể đỡ. Ngoặc kép, theo lấy đại đỉnh biến mất. Ác thần lực lượng trong cơ thể lần nữa khôi phục, cảm thụ được bị trói buộc thân thể hắn gầm thét rồi một tiếng. Nơi bả vai mọc ra rồi một khỏa đỏ đầu, vặn vẹo giữa cũng mãnh liệt cắn lấy rồi Hạn Bạt chỗ cổ. Màu máu năng lượng thuận lấy viên thứ hai đầu lâu cắn xé không ngừng từ Hạn Bạt trong cơ thể đưa ra. Lần nữa tràn vào ác thần trong cơ thể. Hạn Bạt thấy thế, trong mắt hiện lên huyết quang, thôi động lực lượng, cũng tăng tốc đối ác thần thôn phệ. Hai bên lực lượng đồng thời bạo phát, cứ như vậy lẫn nhau thôn phệ lấy. Trang diện rơi vào giằng co. Bên ngoài sân, mới vừa nãy rất kịch liệt, hiện tại có vẻ như có vẻ hơi mập mờ. Lẫn nhau thôn phệ, này tư thái xác thực mập mờ a. Hắc hắc, các ngươi duy trì cái nào thắng? Hồi phục lâu trên, vẫn là cùng chết rồi a. Cái nào Bắc Kỳ quân đều không chịu đựng nổi a. Che mặt, đồng ý, kết cục cuối cùng đồng quy vu tận, đều là đều vui vẻ. Biểu thị duy trì tịch mịch vô địch biến hóa tà thần. Tối thiểu nhất so cái kia Hạn Bạt đẹp trai một chút. Ngu xuẩn lầu trên, đẹp trai có thể coi như ăn cơm. Rõ ràng Hạn Bạt hơi đẹp trai, nhất là kia đầu màu máu dài tóc, quả thực đẹp trai nổ. Quan sát trực tiếp ăn dưa quần chúng thấy cảnh này, dần dần đem thảo luận phương hướng mang lệch.